Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 627. Tâm sinh một kế, lão nhị kia xuẩn đồ vật thật, đúng là cho rằng có thể bắt được hắn, bất quá hiện tại lão nhị nắm cái này đinh đinh đình không bỏ, ở phụ vương trước mặt hót như khiếu thuyết thư tin gì đó, đều là đinh đinh đình giở cho quỷ. Chỉ là hắn bút tích nơi nào làm giả, phụ thân ngươi như vậy hồ đồ, không chừng liền tin. Kiều Mộc tức giận mà bĩu môi. Thái tử cười hì hì ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hảo bảo bảo, ngươi cũng đừng không tin, ta hồ đồ cha ở trái phải rõ ràng trước mặt nắm chắc vẫn là tương đối chuẩn. Kiều Mộc vẻ mặt không tỏ ý kiến, hai người nắm tay đi dùng bữa thực dược ở một bên sen mồm, giọng nói căm giận nói. Tiểu thư, nô thì nghe nói Trịnh Phi khí bị bệnh, bệnh đến mơ mơ màng màng còn một cái kính ồn ào, nói là bị tiểu thư tức giận đến ngực đau. Kiều Mộc trợn trắng mắt cầm cái muỗng uống hai khẩu cháo. Thật là nhàm chán kỹ xảo, đại vương không phải làm nàng đóng cửa ăn năn sao, vì cái gì tin tức còn sẽ truyền ra tới, này xem như bế cái gì môn, tư cái gì quá. Không sai, thái tử lập tức gật đầu toàn lực duy trì nhà mình tức phụ nhi. Người tới, nhiều phái những người này đi thật mạnh trông coi Trịnh Phi hoè hoa cung. Lại có không thật tin tức truyền ra tới, cô liền duy các ngươi hỏi. Quảng cáo, đóng cửa ăn năn như vậy trừng phạt nhẹ, mất công ngươi hồ đồ phụ thân phạt đi xuống. Kiều Mộc nói liền lại có chút khí, thực dược đã thói quen nhà mình tiểu thư cái này giọng chính là bên cạnh cung nữ, không một người thói quen a, nào có làm cho thái tử mặt như vậy chỉ trích đại vương, thái tử phi này lá gan cũng thật sự là đại kinh người. Chỉ là xem thái tử cùng thực dược thì thần sắc kia đều là vô hạn bình tĩnh, tương đương bình tĩnh. Cho thấy thái tử phi ở thái tử điện hạ trước mặt không lựa lời đã là quán. Một đám tiểu cung nữ nhóm đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh người, đều dưới đáy lòng yên lặng báo cho chính mình một phen, bế khẩn miệng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhiều lời. Gia Tiêu Giả đã trở lại, Hồi Phong tiến vào thông truyền một tiếng, Mạc Liên liền ngẩng đầu đối một chúng cung nữ nói, các ngươi lui ra, trừ bỏ thực dược một chúng tiểu cung nữ nhóm tất cả đều lui đi ra ngoài. Tiêu Giả một mặt đen nhánh thân ảnh, nếu quỷ mị ở cửa xuất hiện quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tham kiến thái tử phi. Đứng lên đi, thái tử sốt ruột dò hỏi, chiều hắn vẫy vẫy tay. Cha đến như thế nào? Chính như thái tử sở liệu, Tiêu Giả chính xác nói. Trịnh phủ nhị quản sự không có việc gì không đăng tam bảo điện, hắn chuyến này là vì hướng Trịnh phi hiến dược. Nghe nói một cái thương hộ nhân gia được đến một viên mỹ nhan đan, hiện giờ Trịnh phủ nhị quản sự hẳn là trở về mưu đồ, như thế nào đem dược lộng tới tay. Trịnh gia hành sự xưa nay tàn nhẫn, thái tử nhíu nhíu mày. Nho nhỏ một viên mỹ nhan đan, Trịnh cơ tổng không đến mức vì nó đi giết nhân gia một nhà đi. Kiều Mộc khinh thường mà bĩu môi nói. Hồi Phong cùng Tiêu Giả đều âm thầm nhìn thái tử phi liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tiểu cô nương đáy mắt thật sự lộ ra một cổ nồng đậm khinh thường trào phúng, đó là tương đương chướng mắt này viên mỹ nhan đan đi. Nói không chừng thái tử phi, Trịnh phủ hành sự chính như thái tử lời nói, luôn luôn tàn nhẫn chém tận giết tuyệt. Vì lấy lòng Trịnh phi, bọn họ chuyện gì đều làm được ra tới. Thực dược vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên ta có biện pháp khẽ meo meo mà trả thù đến cái này Trịnh cơ. Kiều Mộc khóe miệng gợi lên một tia khinh mạn cười lạnh, tâm sinh một kế. Hồi Phong cùng Tiêu Giả đều nhịn không được cảm thấy thái tử phi vẫn là không cười hảo, này một cái liên lụy khóe miệng cứng đờ cười lạnh đem người cả người hàn khí đều cười ra tới. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.